Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, khắp nơi tặng bảo, tinh thần học viện bên trong, Tôn Nguyên Hóa cau mày nói, hài tử, cự tuyệt như vậy tụ bảo các cùng đại càn hoàng triều có phải là có chút không thích hợp, lấy thiên phú của ngươi ở thêm vào cùng tử ngọc, càn giao giao tình. Tại bọn họ trong tộc cũng có thể thu được rất lớn tài nguyên. Cơ hội này liền từ bỏ như vậy, có chút đáng tiếc. Bốn phía trưởng lão cũng là gật đầu. Tuy rằng bọn họ không tình nguyện, rốt cuộc đạo lăng là tinh thần học viện môn đồ. Để hắn đi những tộc khác bên trong tiềm tu, nội tâm cũng có chút không thoải mái. Bất quá vì đạo lăng tiền đồ. Cùng võ đế một trận chiến thắng bại, trong bọn họ tâm cũng đều đồng ý. Rốt cuộc này liên quan đến lớn vô cùng. Ở loại này mấu chốt trên một đám trưởng lão cũng không nhỏ mọn. Đều chống đỡ đạo lăng đi đại càn hoàng triều cùng tụ bảo các tu hành. Tử Ngọc cùng càn giao tuy rằng không dị tâm, thế nhưng khó bảo toàn hai tộc bọn họ cao tầng có người sẽ có ý đồ xấu. Liền là không có này hỗn độn bảo thư, ta cũng sẽ không đi. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn chỉ muốn an tâm tu hành, tìm hiểu đại đạo, không thời điểm đi để ý tới cái gì tranh đấu. Chớ nói chi là hai tộc bọn họ bên trong nội bộ câu tâm đấu giác. Đạo lăng có thể tận mắt nhìn càn giao cùng càn linh đang chém giết lẫn nhau. Hắn thời gian cũng không nhiều, chỉ có hơn nửa năm mà thôi. Khoảng thời gian này đạo lăng đã nghĩ kỹ tương lai dự định. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể cùng đến tiến tới độ. Xem ra tiểu tử này đã bắt đầu ngộ đạo, tâm tình được thăng hoa. Tôn Nguyên Hóa cùng Trầm Mặc đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là khẽ vuốt cằm. Cảm giác đạo lăng tiến vào một cái đáng sợ cửa ải bên trong. Đây là ngộ pháp ngộ đạo. Siêu phàm siêu tục. Này trung gian nếu là được cái gì quấy rầy lời nói. Đạo tâm nghịch chuyển. Đến thời điểm liền không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hai người cũng than thở. Hai người bọn họ lĩnh ngộ loại này tâm tình, đầy đủ là mấy trăm tuổi sau đó. Nhưng là thiếu niên này mới 17-18 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc. Không khỏi cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước. Lúc này, một cái đệ tử đầy mặt sắc mặt vui mừng xông tới. Trực tiếp nói với đạo lăng, đại sư huynh, đan cốc đưa tới bảo vật. Đan cốc đạo lăng trong mắt tránh ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hiện tại hắn còn không quên đan cốc đại trưởng lão cho hắn một khối đan lệnh. Để hắn đi tham gia một hội khủng bố đan hội. Có thể có người đến đây. Tôn Nguyên Hóa liền vội vàng hỏi. Đan cốc ở huyền vực sức ảnh hưởng nhưng là không phải chuyện nhỏ. Lẽ nào bọn họ chống đỡ đạo lăng? Nếu là như vậy. Vậy thì thật là một cái đại hỷ việc. Cái này đến không có. Cái này đệ tử lắc lắc đầu. Nói rằng, liền cho ta một vật. Người liền đi. Nói là đại trưởng lão tự mình luyện chế đan dược. Để ta tự mình giao cho đại sư huynh. Một đám trưởng lão đều hút vào khí lạnh. Vẻ mặt trịnh trọng không gì sánh được. Bọn họ ở đan cốc đại trưởng lão trong mắt. Còn đều là tiểu bối. Không nghĩ tới này đám nhân vật dĩ nhiên đưa tới bảo vật. Này ý nghĩa nhưng không phàm. Bất quá bọn hắn chợt nhớ tới. Đạo hay là luyện đan đại hội quán quân. Đây là Ngọc Hồ Lô đưa tới. Đạo lăng nhận lấy. Cảm giác nặng trình trịch. Không là Ngọc Hồ Lô trầm trọng. Hơn nữa nội tâm trầm trọng. Hắn không nghĩ tới loại này bước ngoặt đại trưởng lão sẽ đưa tới bảo vật. Ngọc hồ lô sốc lên, phụt lên chói mắt áng vàng. Từng sợi mùi thuốc buông xuống, thơm ngát chi khí tràn ngập. Để nghe thấy được loại này đan khí người, tinh thần đều chấn hưng đứng dậy. Đây là đan dược gì? Tại sao ta cảm giác tinh lực chất phác không ít? Một trưởng lão mở miệng, giật mình không gì sánh được. Hẳn là tiểu thoát thai đan. Đạo lăng xốc lên ngọc hồ lô, từ bên trong đổ ra ba viên tiểu kim sắc đan dược, rơi ra một đám lớn ánh vàng. Mỗi một viên đều óng ánh chói mắt. Đây là tiểu thoát thai đan. Trong cung điện xuất hiện một trận tiếng ồn ào. Loại đan dược này nhưng là đan thần tự mình khai sáng đan phương, giá trị phi thường đáng sợ, đứng hàng ngũ phẩm đỉnh phong. Nói hắn có lục phẩm đan dược giá trị cũng không quá đáng. Một lần chính là ba viên. Không thiệt thòi là đức cao vọng trọng đại trưởng lão Tôn Nguyên Hóa than thở không gì sánh được. Đan cốc đại trưởng lão thủ bút cũng quá to lớn. Ta nhưng là nghe nói, này tiểu thoát thai đan cần linh dược rất nhiều, đều là tuyệt tích thượng cổ linh dược. Muốn luyện chế một lò quá khó khăn, đạo lăng cũng không nghĩ tới đại trưởng lão một lần cho hắn ba viên. Này để trong lòng hắn cảm kích không gì sánh được. Này ba viên tiểu thoát thai đan đến được quá đúng lúc, nhưng là trợ giúp hắn tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Đại sư huynh, đại hỷ a, hỏa thần điện thánh nữ cũng đưa tới bảo vật. Lại là một người đi tới, để toàn trường đều kinh ngạc. Quỷ dị ánh mắt đều nhìn đạo lăng. Cái tên này lúc nào cùng hỏa thần điện thánh nữ quả như vậy quen thuộc. Hỏa thần điện thánh nữ làm sao sẽ cùng đại sư huynh nhận thức. Giữa trường có không ít học viện kiệt xuất nữ đệ tử. Từng cái quệt mồm, đầy mặt không vui. Xem ra nữ nhân này ở hỗn độn bảo thư bên trong được rất lớn tạo hóa a. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Bằng không nàng sẽ hảo tâm như vậy đưa tới đồ vật. Đây là từng giọt chất lỏng màu đỏ thắm, chảy xuôi hỏa diễm, phi thường mạnh mẽ, rất lớn đệ tử trẻ tuổi đều không chịu nổi. Bước chân đang lùi lại. Ai da, đây là hỏa thần dịch, chính là hỏa thần điện độc nhất vô nhị hỏa thần dịch. Loại này năng lượng chính là đất trời sinh ra, cực kỳ thích hợp thoát thai cảnh tu hành, đặc biệt thoát thai hoán cốt sự tình. Loại này năng lượng xâm nhập thân thể thời điểm, có thể khiến cho thoát biến. Một cái đệ tử rõ ràng nghe nói qua, tràn đầy phấn khởi nói rằng, đại sư huynh ngươi có này hỏa thần dịch, ở thêm vào tiểu thoát thai đan, khẳng định có thể đột phá một cảnh giới. Nguyên lai hỏa thần dịch chính là hỏa thần điện đạo. Lăng trong mắt tránh ra vẻ vui mừng, bởi vì tam chuyển kim thân đệ tam chuyển, cần một loại hỏa thần dịch thiên địa kỳ chân. Không nghĩ tới như vậy vô duyên vô cớ được. Tuy rằng hắn khoảng cách đệ tam chuyển còn có giai đoạn, bất quá cần thiết linh dược rất lớn, vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt. Ngày hôm nay đây là làm sao? Tụ bảo các cũng đưa tới đồ vật, lại là một cái đệ tử chạy vào. Đạo lăng cau mày nói, là ai đưa tới? Hắn mới vừa từ chối tụ bảo các, đối phương phỏng chừng kéo không xuống mặt mũi. Nhưng là tử ngọc căn bản không bỏ ra nổi cái gì thiên địa kỳ chân. Đạo lăng có chút không nghĩ ra ai hảo tâm như vậy đưa chính mình bảo vật. Cái này đệ tử lắc lắc đầu. Ánh mắt hâm mộ nhìn đạo lăng nói rằng, đại sư huynh, là tụ bảo các đời trước thánh nữ đưa tới. Tôn Nguyên Hóa nét mặt già nua không nhịn được vừa kéo. Tiểu tử này như thế nào cùng các tộc thánh nữ đều biết. Hơn nữa tụ bảo các thánh nữ tử Bạch Thu, tu hành cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt không là không phải chuyện nhỏ hạng người. Của nàng tu hành càng là cùng Tôn Nguyên Hóa bằng nhau. Bất quá suy nghĩ một chút liền ở trong lòng nỉ non một tiếng. Tiểu tử này nên cùng tử Bạch Thu có chút giao tình. Tử Bạch Thu có thể nói quá cả đời không lấy chồng. Hơn nữa người này cùng Võ Vương có rất sâu thù hận. Phỏng chừng cái này mấu chốt trên da tay, cũng là hy vọng Đạo Lăng có thể vượt trên Võ Đế. Một đám nữ đệ tử u oán ánh mắt nhìn đại sư huynh. Để Đạo Lăng không nhịn được rụt cổ một cái, cũng không biết nơi nào đắc tội những tiểu sư muội này. Hắn nhận lấy một cái hộp ngọc, hắn cũng có chút ngạc nhiên Tử Bạch Thu sẽ đưa cho hắn cái gì. Đây là một cái nắm đấm lớn nguyên, phi thường khủng bố, bạo phát, vạn sợi thần hà, thiêu đốt ra một loại thần tính gợn sóng, làm người đều một trận nghẹt thở. Này mẹ kiếp là thần nguyên, Tôn Nguyên Hóa không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Trời ạ, nặng 5 cân thần nguyên, Tử Bạch Thu thật là bạo tay, dĩ nhiên có thể lấy ra thứ chí bảo này. Bọn họ đều ở hút vào khí lạnh, rất nhiều đệ tử đều hóa đá. Thứ này bọn họ thấy đều không có kiến thức quá, không nghĩ tới hiện tại gặp phải một khối to bằng đầu nắm tay thần nguyên. Tử Bạch Thu, Đạo Lăng không nhịn được nắm chặt trong tay thần nguyên. Cái này ân tình quá to lớn. Này một khối thần nguyên giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Báo, lại là một cái đệ tử vô cùng lo lắng tới rồi. Để một đám trưởng lão phi thường ước ao, cũng không biết Đạo Lăng nơi nào kết bạn nhiều người như vậy. Là ai đưa tới? Một đám Hoa Nhường Nguyệt thẹn nữ đệ tử trực tiếp đưa cái này người vây lên. Chừng hai mắt hỏi, chư vị sư tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Người thanh niên này sợ hết hồn, không biết nơi nào đắc tội rồi bang này sư tỷ, nhưng vẫn là nói nhanh. Vừa nãy có cái gọi Nghiêm Đại Hải để ta nói cho đại sư huynh. Nói là bọn họ là ngày xưa cùng đạo tộc giao hảo thế lực. Quãng thời gian trước cướp sạch Thiên Diễn Tông một chỗ mỏ quặng, đào móc ra một khối kỳ thạch để ta giao cho đại sư huynh. Một đám nữ đệ tử lúng túng che mặt mà đi. Đây là một khối đỏ như màu máu tảng đá, nằm dày đặc hoa văn, đưa cho Đạo Lăng. Trời ạ, đây là yêu huyết thạch, sinh linh đáng sợ tinh huyết dựng dục ra đến. Khối này yêu huyết thạch có thể rèn luyện thân thể, rèn luyện căn cơ, chính là một loại hi có không gì sánh nổi khoáng thạch. Đạo Lăng kinh ngạc nói, Nghiêm Đại Hải là ai? Ta làm sao nghe có chút quen tai. Khối này kỳ thạch giá trị phi thường cao, đối với Đạo Lăng thân thể đều có trợ giúp. Ta biết rồi, ngày xưa các ngươi đạo tộc ở Đạo Châu là bá chủ, môn hạ có không ít phụ thuộc gia tộc. Này Nghiêm gia chính là người thứ nhất. Nghiêm Đại Hải vẫn là một tôn vương giả. Tôn Nguyên Hóa nói rằng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đưa tới bảo vật. Ta nhưng là nghe nói qua, Nghiêm gia ở Đạo Châu đều lưu lạc lại hung khấu. Nghiêm gia, Đạo Lăng hít sâu một cái. Kết quả này để hắn phi thường bất ngờ, nội tâm không nhịn được cảm kích. Báo, Hỏa Châu Viêm gia cũng đưa tới một khối yêu huyết thạch, liên tục hai khối yêu huyết thạch. Để Đạo Lăng hưng phấn, thứ này luyện hóa thành nước quý, có thể tôi luyện thân thể. Hắn ở thoát thai cảnh sơ kỳ còn chưa từng bước vào viên mãn. Này hai khối đầy đủ, tiếp dẫn tiết kiệm một nhóm lớn nguyên thạch. Càng quan trọng chính là thắng đến rồi thời gian, ơn nghĩa như thế, ngày sau tất có chỗ báo. Đạo Lăng đứng lên, tự lẩm bẩm, nên đi, là thời điểm đi thần thành. Ngoặc kép, hết chương.